ngày nào thơ ấu nơi xóm nghèo, chị thương đùa vui ngoài bến sông. Một màu xuân tươi ánh trên má hồng, mắt xanh sáng ngời tiếng cười ngây thơ. Cuộc đời hồn nhiên đã hết rồi, từ ngày lửa khói ngập bến sông. Chị giờ theo mẹ đánh rơi tiếng cười, bán buồn giữa đời nuôi đàn em thơ. Lo cho đàn em áo cơm đến trường, bao nhiêu mùa xuân đã qua ngỡ ngàng. Trời ban sắc hương diễm kiều, để riêng bóng chị ngắm mình trong gương. Xuân sang đàn em áo hoa rỡ ràng, xuân sang chị tôi áo thô vãi rồi. Xuân mang đời hoa bướm cho mỗi người, chỉ riêng tuổi phận mà hồng chỉ tôi. Qua mất rồi, một thời xuân xanh chẳng lứa đôi. Chị giờ thấy mẹ bỏ quên phấn hồng, bán buồn giữa đời nuôi đàn em đâu. Một đời cô liêu sau tiếng cười, thầm lặng bên sông dường nhớ ai. Giọt lệ đêm khuya xót trên má hồng, mấy ai biết được nỗi lòng chị nhan. Trời ban sắc hương ua dần, quanh năm ngược xuôi bán buồn tao tần. Nắng mưa đã để mà hồng vui phai, mà hồng vui phai. Bao nhiêu chàng trai mỗi bài tới nhà, em chị tôi quyết chưa lấy chồng. Mẹ khuyên chị nên tiếc đời phấn hồng, nhớ em thương mẹ khóc ngày vu quy. Mấy ai biết được nỗi lòng chỉ tôi.